Chương 886, nội loạn sơ hiện. Người nào ứng chiến nghe cái kia Triệu Công Minh khiêu chiến thanh âm càng phát ra không chịu nổi, Nhiên Đăng cao mày hỏi. Hoàng Long chân nhân cầm kiếm nhảy ra ngoài, một tiếng hạc kêu từ cửu thiên bên ngoài vang lên, chớp mắt xuống đến Tây Kỳ trong quân, rơi vào Hoàng Long chân nhân dưới thân. Ta đến Hoàng Long chân nhân hôm qua cứu được Khương Tử Nha, tự giác ở trước mặt Nhiên Đăng địa vị phóng đại, thừa dịp hôm nay phá địch thơ ý điếm, muốn cho Nhiên Đăng lưu lại khắc sâu ấn tượng, lập tức nhảy ra ngoài. Triệu Công Minh kêu ầm lên, các ngươi còn không đem Triệu Thiên Quân thả. Nếu không ta cu nở dê bắt các ngươi chín đại kim tiên, lần lượt cột vào viên môn trước, dầm mưa dãi nắng thẳng nhãi danh ngươi dám, nhìn ta trường kiếm trong tay Hoàng Long chân nhân cưới hạc mà đến, giữa trời đánh xuống. Cái kia hạc vốn là Côn Lôn linh thú, nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo kinh có ngộ mà tu luyện thành tiên, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn ban thưởng Hoàng Long chân nhân là tọa kỵ, độn pháp tốc độ, bình thường linh thú tuyệt khó thất cùng. Triệu Công Minh tọa hạ hắc hổ cũng là linh thú, nhưng ở phương diện tốc độ nhưng lại xa xa không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Long chân nhân trường kiếm đánh xuống. Triệu Công Minh sớm có phòng bị, cầm trong tay trường tiên vung ra. Cái kia roi có thể nhu có thể cương, trong tay Triệu Công Minh lại giống như là một cây trường mâu, chống chọi Hoàng Long chân nhân trường kiếm, ngay cả nghiên cứu vài cái. Hoàng Long chân nhân từ bên trên đè xuống khu nở dê không không có chiếm được tiện nghi, lại chậm lại, ỷ vào hạc hình tốc độ, ở bên người Triệu Công Minh dịu đi, thừa dịp khe hở đâm ra một kiếm, lập tức trốn xa. Loại này chiến pháp mặc dù không dễ nhìn, nhưng lại thắng ở ổn thỏa. Hắn mặc dù cái thứ nhất nhảy ra trận đến, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn bằng từ sức một mình đem Triệu Công Minh bắt giữ, mà là muốn tại Nhiên Đăng trước lưu lại một cái ấn tượng tốt. Dù sao chỉ cần kéo lên một đoạn thời gian, Nhiên Đăng tự sẽ gọi người vây công. Hôm qua chúng tiên quyết định kế sách chính là như vậy. Xiển giáo tiệt giáo hai giáo không hợp, tiệt giáo bên trong mặc dù QNZ có người tài ba, nhưng thường thường không chịu nổi xiển giáo người đông thế mạnh, cùng nhau tiến lên. Cách làm này mặc dù hèn hạ vô sỉ, nhưng hiệu quả lại cực dai. Khương Tử Nha hôm nay QNZ cùng Dương Tiễn Võ cắt bọn người đứng ở trong trận, nhìn cái kia Hoàng Long chân nhân tọa hạ linh hạc lật một cái, liền thoát ra vài trăm mét. Triệu Công Minh lúc này thật tính được là ngoài tầm tay với. Kém xa hôm qua một người độc chiến Tây Kỳ chư tướng lúc quy phong. Khương Tử Nha sắc mặt nhưng dần dần trầm xuống. Hán tử nhận Nguyên Thủy Thiên Tôn phụ tá Tây Chu chi mệnh về sau, liền lấy thiên hạ là ván cờ, phạt canh hương tuần, vì để bản thân ngày sau tiến giai mưu đầu đừng ra. Lại không nghĩ rằng chính mình cũng bị xem như quân cờ sai sử. Cái này chín đại kim tiên coi như không địch lại Triệu Công Minh. Thế nhưng mạnh hơn Khương Tử Nha bên trên rất nhiều. Hôm qua Nhiên Đăng rõ ràng tính ra là Triệu Công Minh bực này cường nhân đến chiến, nhưng vẫn là đem chính mình phái ra ngoài, đến cùng an cái gì tâm Khương Tử Nha trong lòng càng nghĩ càng giận, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Chỉ là nhìn xem Hoàng Long chân nhân cùng Triệu Công Minh giết làm một đoàn. Triệu Công Minh lúc này cu nở dê tế ra hư kim bóng roi như nước thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước, ép hướng Hoàng Long chân nhân. Ngay cả trước người hắn sau lưng vài thước phạm vi đều bọc lại. Hoàng Long chân nhân dùng để chu toàn tốc độ QNZ đã mất đi tác dụng. Bị Triệu Công Minh bóng roi vây quanh, không thoát thân nổi. Bóng roi đánh xuống, già vân tế nhật, Hoàng Long chân nhân quanh người ba thước chi địa tận thành tử vực, không có nửa điểm ánh sáng. Hoàng Long chân nhân quát to một tiếng, cầm trong tay trường kiếm ném ra ngoài, đánh xuyên Triệu Công Minh bóng roi vây quanh, sau đó hốt hoảng cưới hạc chạy ra. Bay đi lúc, còn kêu đau đớn một tiếng, trên lưng đạo bảo bột một tiếng giòn vang, như hoa tuyết rô nở dê như tảng ra, lộ ra máu đỏ thấm dấu vết, đã là chúng Triệu Công Minh mở roi. Một tiếng kia vang truyền đến Khương Tử Nha trong lỗ thai, Khương Tử Nha sắc mặt trắng nhợt, không khỏi lấy tay che tim, tim phát đau nhức. Hôm đó bị Triệu Công Minh roi sao đánh trúng tim lúc đau nhức ý lại quét sạch trở về. Võ Cắt lo lắng nhìn Khương Tử Nha một chút, đang muốn đưa tay đi đỡ. Lại bị Khương Tử Nha khoát khoát tay cự tuyệt. Xích Tinh Tử gặp cái kia Hoàng Long chân nhân đi lúc càng rỡ, khi trở về như chó nhà có tang, cả người y át tại bạch hạc trên thân, ôm lấy bạch hạc cổ, gần như không thể để nó dương cánh phi hành, suýt nữa liền muốn cười ra tiếng. Triệu Công Minh khỏe miệng trồi lên một tia cười lạnh, còn muốn chạy lại hỏi qua trong tay của ta phược lòng tác. Triệu Công Minh ném ra một sợi dây thừng kia ném đến không trung, như lại long vươn vai. Tự hành triển khai thân thể, lập tức dài ra rất nhiều, từ đầu đến chân, lập tức kéo căng thẳng tắp ra ngoài, đã đuổi tới Hoàng Long chân nhân sau lưng. Lần này biến cố vượt quá Tây Kỳ trong quân dự kiến, đám người cùng kêu lên phát vang, liên tiếp văn trọng trong quân cũng là một trận tiếng ủng hộ. Hoàng Long chân nhân còn không biết sau lưng tình hình, chỉ nghe được đám người kêu to, bận bịu thúc tọa hạ Bạch Hạc nhanh một chút nữa. Đáng thương cái kia Bạch Hạc dài nhỏ cổ bị Hoàng Long chân nhân chăm chú bo tờ trà tờ, một bên khác còn muốn dùng sức phốc phốc cánh phi hành, nguyên bản trong trẻo hạc kêu thanh âm đều hóa thành một đoạn nghẹn ngào ngạnh âm thanh, đứt quãng. Cẩn thận chân trần bên dưới Bạch Liên tràn ra, làm bộ liền muốn tới cứu cái kia Hoàng Long chân nhân. Hắn cũng không phải thật cất hảo tâm muốn cứu Hoàng Long, chỉ là thuận thế vì đó, cho dù ai gặp cái kia Phược Long Tác, đều biết đã trộm. Phược Long Tác đã cuốn đến Hoàng Long chân nhân trên thân, như một đuôi rắn trưởng, cuốn cao y cổ mà lên, đem hắn toàn bộ thân thể cuốn lấy, sau đó kéo về phía sau đi. Cái kia Bạch Hạc trốn được quá nhanh, không có Hoàng Long chân nhân, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang liền chui đến chân trời, chẳng biết đi đâu. Chỉ có một tiếng hạc kêu mơ hồ có thể nghe. Lúc này hai quân trong trận đều phát ra một tiếng hô quát, chỉ là Tây Kỳ quân bên này thế mà còn có vài tiếng lớn tiếng khen hay. Dương Tiễn tại trận nhìn xuống đi, chỉ gặp một đạo thanh ảnh bay đến Hoàng Long chân nhân bên người, rút kiếm liền hướng cái kia Phược Long Tắc bên trên chém tới. Lại là Xích Tinh Tử. Triệu Công Minh hừ lạnh một tiếng, hiện tại mới nghĩ đến tới cứu trong tay roi trôi siết chặt buông lỏng, trong nháy mắt lại hóa ra mấy chục nhớ trùng điệp roi kình hướng xích kiếm bên trên đập tới. Hắn cố ý bắt sống Hoàng Long chân nhân, cầm về treo tại Viên Môn ngày hôm trước đêm nhục nhã, giống như Tây Kỳ cầm Triệu Giang một dạng, cho nên cái kia mấy chục roi kình nhìn hung ác, lại đều vòng qua Hoàng Long chân nhân. Hoàng Long chân nhân toàn thân chân nguyên bị Phược Long tắc chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn Xích Tinh Tử thanh liên kiếm cùng Triệu Công Minh bóng roi ở trước mắt rút tới đâm tới, cơ hồ dán thân thể của hắn mà qua, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hoàng Long chân nhân trong lòng mắng to, tốt người cái Xích Tinh Tử sớm không cứu muộn không cứu, hiện tại tới cứu, là muốn thuận tiện đem ta đâm chết trong này thôi. Hắn chỉ muốn chửi ầm lên, chỉ là hơi chút động tác, cái kia Phược Long Tắc vô cùng có linh tính, dây thừng đột nhiên nắm chặt, đau đến hắn nói không ra lời.